Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1239, là kính chào. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu làm đầm dạ hội vàng xuất hiện ở trước mặt của mình lúc này chân phàm. Thoáng một kinh ngạc, sau đó liền nhíu mày, không vui nhìn xem người kia một cái. Người kia nhất thời liền khẩn trương. Hướng về phía đầm dạ hội vàng giận dữ chừng mắt một cái. Vội vàng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiên sinh Chân, ta sẽ để cho nàng nhanh đi mở. Anh Chân, chấm ngoặc kép, đầm dạ hội vàng bối rối nhìn Chân Phàm. Nếu như nàng thật bị đuổi ra khỏi đi ra ngoài, vậy thì được một cái thiên đại chuyện tiếu. Vì vậy nhanh chóng cầu cứu vậy nhìn Chân Phàm nói. Ta bảo đảm tuyệt không có lần sau. Van xin ngài, anh Chân, ta bảo đảm, chấm ngoặc kép, lúc này một số người có chút kinh ngạc hướng nhìn bên này tới. Chân Phàm lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, buông nàng ra đi, ta bên này có nhiều vị trí, nàng sẽ ngồi ở ta bên này. Không sao, đối với đầu người kia, vậy nhân viên làm việc nhanh đối với Chân Phàm thật xin lỗi. Sau đó lúc này mới lặng lẽ rời đi. Mới vừa rồi đầm dạ hội vàng kém mà không đem hắn bị dọa sợ. Ngồi đi, ở phía sau còn có vị trí. Đừng nữa làm ra một ít cái gì khác manh mối. Nơi này là Hollywood, ngồi ở chỗ này không có nghĩa là liền người nước nào. Nhưng là cũng ít nhất đại biểu chính ngươi. Đừng để cho người coi thường. Được không? Chân Phàm nhìn xem đầm dạ hội vàng. Chỉ mình hàng sau một vị trí nói. Cảm ơn anh Chân, thật cảm ơn. Nàng liền thật làm đã qua. Ngồi ở Chân Phàm hàng sau vị trí. Có lẽ biết mình mới vừa rồi cái này một nháo. Để cho rất nhiều người cũng mất hứng. Cho nên nàng ngồi xuống sau đó. Còn thật không có nhiều hết nhìn đông tới nhìn tây. Đàng hoàng đứng ở đó. Một bộ rất dáng vẻ thục nữ. Thật ra thì đầm dạ hội vàng sau khi ngồi xuống. Cả người trang phục lộng lẫy, cũng quả thật nhìn như rất động lòng người hình dáng. Không uổng công nàng trà trộn đi vào một trận, Chân Phàm sau đó đã qua, hướng về phía Peter thấp giọng liền mấy câu, đem tình huống nói cho hắn. Peter đầu, sau đó an bài nhường ra một vị trí, đem nguyên bản đầm dạ hội vàng chỗ ngồi người, lần nữa tiến hành an bài, dẫu sao vị trí đều là cố định xong. Đầm dạ hội vàng ngồi người khác vị trí. Dù sao cũng phải có người nhường lại mới được. Cũng may vị trí số lượng nhưng là có linh hoạt điều chỉnh. Vì vậy không có quá động tác lớn liền làm xong chuyện này. Bất quá coi như là Peter. Trong lòng cũng không cao hứng lắm. Dẫu sao đầm dạ hội vàng chen vào coi như là chuyện gì. Cô gái này thật đúng là không nhất thiết không có nguyên tắc tính đâu. Vì ra ống kính. Chuyện gì cũng làm được. Ngồi ở Chân Phàm bên này. Không phải là vì muốn ống kính nhiều bị người quay chụp mấy lần sao? Dẫu sao Chân Phàm rất có thể sẽ bị máy thu hình bắt được. Hơn nữa, xác suất hẳn còn thật cao. Thật ra thì toàn bộ quá trình. Chân Phàm bị bắt được thời cơ quả thật rất nhiều. Vạn chúng chúc mục Oscar ban thưởng lễ vẫn là hoa lệ lệ khai mạc. Bất quá lần này người MC không phải dâu Dragon Ball. Mà là một người khác nổi tiếng buột miệng nói ra người MC Neil Patrick Harris. Theo lần này Neil chuẩn bị một cái siêu cấp đại tự vỗ. Là vì muốn vượt qua Ellen lần đó tự đập kích thước. Cho nên hắn lòng tin 10 phần. Ở trên đài lại là hài hước tiên đoán từng đợt tiếp theo từng đợt. Để cho người thủy chung là không khỏi tức cười cười to. Với là cả bầu không khí cũng vẫn tương đối sống động. Mà giải thưởng cũng hạng nhất tiếp hạng nhất ở ban bố. Không ngừng có người lên đài. Có kích động, có bình tĩnh, còn có không ngừng lau nước mắt. Lúc này ở ban thưởng quá trình khe hở. Nếu bỗng nhiên liền từ sừng rơi xuống. Hắn đi tới Chân Phàm bên này. Sau đó hướng về phía Chân Phàm ra giấu tay. Chân Phàm sững sốt một chút. Sau đó còn là theo chân hắn đi ra ngoài. Bởi vì đây là một cái ban thưởng sau đó biểu diễn kẻ hở. Do nổi tiếng ca sĩ Adam Will ở trên đài hiến hát. Rất êm tai ca khúc. Được rồi, Chân, ta có thể sẽ để cho ngươi giúp một chuyện. nêu ở trong góc hướng về phía Trần Phàm nói, thời gian cấp bách, ta chỉ có thể mời ngươi tới giúp ta. Vốn là ta là kế hoạch tốt lắm. Ta sẽ dùng một ma thuật đạo cụ, sau đó làm một cái tự vỗ, đập tự thời điểm quay. Đầu ta ở trên bỗng nhiên mọc ra một đôi sừng, giống như là tê giác sừng vậy cái loại đó. Đạt tới một loại khôi hài mục đích. Nhưng là, ngay mới vừa rồi ta thử một lần lúc này trời ạ. Đạo cụ hư, thật là đáng chết. Ta không muốn mất đi một lần vượt qua e lần cơ hội. Thượng đế, ngươi là ảo thuật cao thủ. Có thể giúp ta sao? Cầu ngươi, chấm ngoặc kép, nêu cơ hồ là đang đối với Trần Phàm khổ cầu khẩn. Bởi vì là hắn đã buông lời đi ra ngoài. Hắn muốn vượt qua e lần. Tới một lần siêu cấp tự vỗ. Ngươi là ngươi tự thời điểm quay. Sẽ tới ta bên này. Trần Phàm sững sốt một chút. Nhìn xem nêu nói. Được rồi. Ta có thể giúp ngươi. Đây bất quá là một chuyện. Ngươi làm rất tốt. Ta rất thưởng thức ngươi. Vỗ một cái nêu bả vai. Sau đó xoay người rời đi. Đặc biệt cảm ơn. Trần. Đặc biệt cảm ơn. Nêu ở Trần Phàm sau lưng lớn tiếng trước. Lúc này mới thoáng yên tâm đi lễ tân. Nhưng là hắn ngay lập tức liền nghĩ tới. Trên tay mình vậy đối với sừng còn không có cho Trần Phàm. Nhưng là thời gian không còn kịp rồi. Hắn cần lên đài. Không thể làm gì khác hơn là liền nhanh tiến lên. Cao nhất nữ nhân vật chính Emma không có được. Đây là chuyện trong dự liệu. Cao nhất nữ nhân vật chính là Julianne Moore. Bằng vào điện ảnh Alice một lần hành động đoạt phần thưởng. Ở cả cái biện pháp cao nhất nữ nhân vật chính trong quá trình. Emma tay một mực nắm thật chặt tay Trần Phàm. Nàng rất khẩn trương. Dĩ nhiên Trần Phàm lý hiểu loại này khẩn trương tâm trạng. Bởi vì là khả năng này sẽ là nàng cái đầu tiên Oscar cao nhất nữ nhân vật chính phần thưởng. Cứ việc chính nàng cũng biết. Mình trúng thưởng có khả năng cũng không cao lắm. Cuối cùng giải thưởng công bố sau khi đi ra. Nàng cả người cũng thư giãn vậy. Cầm tay Trần Phàm cũng từ từ buông. Mà lúc này ống kính cũng đúng lúc chiếu cố đến nơi này. Đem Emma thất vọng thần sắc cũng quay chụp đi vào. Xuống hạng nhất tuyên bố gặp nhau khiến cho cao nhất vai nam chính phần thưởng. Cái này giải thưởng bởi vì là Trần Phàm bất ngờ không trúng tuyển mà tràn đầy tranh cãi. Thật ra thì ta cảm thấy đề cử trong hẳn còn bao gồm một người. Đó chính là Trần Phàm Trần. Nêu ở trên sân khấu là Trần Phàm ôm bất bình. Bất quá cho dù không có đạt được đề cử, ta cũng phải hướng hắn kính chào. Không phải là khác, chính là bởi vì là hắn không ngừng đánh vỡ Hollywood ghi chép. Không ngừng mở ra mới quay phim lãnh vực. Cho nên cái này một đáng giá được ta tôn kính. Tốt lắm. Phía dưới chúng ta tới xem cao nhất vai nam chính đề cử. Chấm ngoặc kép, nêu ở cái khâu này không có nói năng ngọt xớt, mà là rất đứng đắn rất nghiêm chỉnh trước. Thật giống như cái này giải thưởng chính là một món chỉ có thể dùng nghiêm túc giọng tới giới thiệu. Vậy, bất quá ở hắn mới vừa cho tới khi nào xong thôi. Dưới đài vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Rất hiển nhiên. Dưới đài những người đó cũng có rất nhiều người cho rằng Trần Phàm quả thật hẳn ở đề cử chính giữa. Cứ việc còn có một bộ phận người cho rằng không nên. Phải lý do thật ra thì rất đơn giản. Chính là Trần Phàm loại này cơ hồ là khai sáng kiểu quay phim cùng vượt qua phòng bán vé. Nhưng là còn có một bộ phận người cho rằng Trần Phàm trừ những cái kia có thể đáng giá tán thưởng nguy hiểm quay phim cùng siêu cấp phòng bán vé ra. Cơ hồ không có cái gì biểu diễn kỹ xảo. Bỏ mặc cái này hai loại cái nhìn tranh cãi. Trên thực tế, chuyện này quả thật làm cho người cảm thấy Trần Phàm ở Hollywood có không giống địa vị. Cuối cùng cao nhất vai nam chính bị Eddie Redmayne thu được. Bằng vào một bộ truyền ký mảnh thu được cao nhất vai nam chính Goldman. Làm nghe được cái tên này lúc này cái này chợt đứng lên. Cơ hồ bị dọa sợ người bên cạnh hắn. Không kịp đợi dơ lên Goldman, Eddie Redmayne có mà kích động. Hắn lắp ba lắp bắp nói. Bởi vì là cho tới bây giờ không có đứng ở chỗ này qua. Cho nên, không biết có không có ở đây hạn chế. Bởi vì là ta chuẩn bị cái này. Hắn lấy ra một tờ điệp liền mấy tầng giấy. Nhìn như giống như là hắn chuẩn bị lên tiếng cảo vậy. cho nên hắn động tác này vừa ra tới, nhất thời liền chọc cho người ở dưới đài một hồi cười to. Còn có người huýt sáo lên. Lúc này máy quay phim đặc biệt chính xác bắt mang theo chân phàm hình ảnh. Chủ yếu là muốn xem cái này ngã lòng người, rốt cuộc có cái gì phản ứng. Thậm chí cũng không để mắt đến mấy cái khác đạt được đề danh diễn viên diễn cảm. Nhưng là định trước bọn họ sẽ không đạt được càng nhiều hơn diễn cảm. Bởi vì là chân phàm thủy chung là mang mỉm cười. Ở cho SD vỗ tay. Được rồi, là có thời gian hạn chế. Tờ giấy này ta không cần dùng. Ta chỉ có thể đơn giản mấy câu. SD trước liền đầu, ho khan hai tiếng. Thật ra thì ta rất muốn cảm ơn rất nhiều người. Bao gồm cha mẹ ta, vợ, đạo diễn còn có cùng ta cùng nhau quay phim bộ phim này nhân viên làm việc. Ta đặc biệt cảm ơn bọn họ. Không có bọn họ phối hợp cũng chưa có bây giờ ta đứng ở chỗ này. Ta phải cảm ơn bọn họ. Nha, ta kém mà quên. Còn có công ty đầu tư, Universal Picture, đặc biệt cảm ơn. Câu này có đưa tới vô số tiếng cười. Rất hiển nhiên người ta đưa cái này làm thành một loại trò cười. Dĩ nhiên ống kính cũng cho ngồi ở trước xếp một vòng quanh thế giới phó tổng tài một người mỉm cười. Gương mặt, đúng vậy, người ta cũng không quan tâm người khác vậy mình làm trò đùa. Cho rằng đây là một loại quang vinh vậy. Tốt lắm, đều đã liền nhiều như vậy. Ta có phải hay không nên đi xuống? Hắn còn nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Động tác này lại có khôi hài. Bất quá hắn đi hai bước, bỗng nhiên dừng lại, đầu, lại đi trở lại nói. Còn có mấy giây, ta lại một câu vô cùng trọng yếu sự việc. Cảm ơn, tiên sinh Phàm Chân, mặc dù ta còn không có trước mặt gặp qua hắn, nhưng là, không có hắn tham dự Oscar phần thưởng đấu võ. Thật cảm giác tốt vô cùng, rất giỏi, cho nên ta lấy được rồi cái này Goldman. Lúc này mới thi nhiên xuống đài đi. Dưới đài mọi người sững sốt một giây đồng hồ sau đó liền ồn ào cười lớn, sau đó ống kính kỹ thuật bắt được chân phàm, hơn nữa đem hắn diễn cảm cũng đầu bắn tới trên sân khấu trên màn ảnh lớn đi. Chân phàm có chút lúng túng xoa xoa lỗ mũi, sau đó hướng về phía ống kính nhún vai, giang tay ra, bày tỏ một bộ dáng vẻ rất vô tội, vì vậy lại rước lấy càng nhiều hơn tiếng cười. Không nghĩ tới nha à, cái đó Eddie Redmayne xuống đài sau đó lại có thể không có trực tiếp về đến mình chỗ ngồi đi, mà là hướng chân phàm cái này vừa đi tới, sau đó đối mặt nhìn chân phàm, giang hai tay ra nói: "Này, ta kêu Eddie Redmayne, cao hứng vô cùng có thể thấy được ngươi tự mình." Hai người ôm một cái, tên kia lại giơ lên Goldman trên không trung huy động hai cái. Lần này à, trở lại mình chỗ ngồi đi. Đây không phải là khiêu khích, mà là một loại kính chào. Sao Dung Kiều, xem hình Eddie Redmayne nhận giải https://https.nydaiwnews.com/polopoly-fs/1.212594.6649407. http://imaze.jpg/gen/diavatavis/aartice/1200-23f-nối1-web.jpg sao converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://truyuincv.com/ta-cung-dai-nối-cuong-dai-nối-tsan-s-nối-la-nối-de-us-nối-di-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.